Thiếp thân đặc công, chương 1441, một kích chí mạng, góc truyện audio.com. Hắc ám chi vương thân là Antonio bên người đúng một cao thủ, bản thân đích thật là có cực kỳ không tầm thường chiến lực. Hắn đối với nhiều bản thân lực lượng kiểm soát tị kính là đạt đến thu phát tự nhiên cảnh giới, hắn chàng như thế nào vận dụng lực lượng của mình, hiểu được như thế nào đem bản thân lực lượng bộc phát ra cường đại nhất mạn lực. Chính là bởi vì dạng này, Hắc Ám Chi Vương có thể bức lui Phương Giật Thiên, quả đấm của hắn có thể oanh kích tại Phương Giật Thiên trên thân, đây là hắn mà nói tị kính được xưng tụng là một loại kiêu ngạo. Chẳng qua, Hắc Ám Chi Vương bản thân lực bạo phát lượng mặc dù hung mãnh mạnh mẽ, là đối mặt Phương Giật Thiên bộc phát ra kình lực tam trọng thượng vẫn là có lòng không đủ lực, trừ cái đó ra, Phương Giật Thiên thập nhị cầm long thủ thanh long phục hổ quyền, phi toàn phích lịch thối thậm chí là bát cực quyền thế công đã là quân cờ đồng ý đỉnh cao tồn tại. Mà chút ít chiêu thức tại kình lực tam trọng thúc dục phía dưới là không gì so sánh nổi mạnh mẽ, hù là Hắc Ám Chi Vương cường giả như vậy cũng khó có thể ngăn cản. Cuối cùng, tại Phương Giật Thiên trong giây lát bộc phát ra bát cực quyền thế công phía dưới, Hắc Ám Chi Vương trong miệng kêu rên, thân thể bay ngược ra. Bát cực quyền chính là nhất cương mãnh lực bạo phát mạnh nhất quyền thuật luyện đến cực hạn đủ để đập bể đá, và Phương Giật Thiên dựa vào bản thân kình lực tam trọng bạo phát thúc dục phía dưới tị kính có phải là đem bát cực quyền đích uy lực tăng lên gấp 3, mà là viễn siêu không chỉ gấp 3. Phải biết rằng kình lực tam trọng đúng nhất trọng kình lực chính là quyền đầu phóng ra sau đó lực lượng tiến hành chất chồng, và kình lực nhị trọng là ở tại kích phát ra đúng hai cổ lực lượng trên cơ sở chất chồng kình lực nhất trọng, và kình lực tam trọng là tại kích phát ra đệ tam cổ lực lượng trên cơ sở cùng phía trước lưỡng trọng kình lực chất chồng cùng nhau oanh kích ra. Như thế chất chồng cùng một chỗ kình lực tam trọng oanh kích ra có thể nói là hỗn loạn bành trướng, làm cho lòng người kinh. Bởi vậy, Hắc Ám Chi Vương tại Phương Giật Thiên như thế cuồng bạo tái nhợt lực lượng công kích phía dưới thân hình chinh là bay ngược ra, liên tục lui 7-8 bước mới đứng vững thân thể. Thân thể hắn cũng không có trực tiếp ném tới trên mặt đất chỉ là liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước sau đó đứng vững vàng thân thể, phần này thực lực cũng là làm cho lòng người kinh, phải biết rằng dĩ vãng đối thủ bức bách ra Phương Giật Thiên sử xuất kình lực tam trọng thúc dục ra bát cực quyền mà không người ngã xuống chỉ có kim cương. Và Hắc Ám Chi Vương tại hung mãnh cực kỳ kình lực tam trọng thúc dục ra bát cực quyền công kích phía dưới cũng không ngã xuống đất, có thể thấy được vốn hắn thân đích thực lực đích thật là có thể nói top có tuyệt đối theo trình độ chuyên môn cùng Phương Giật Thiên một trận chiến. Thời gian này, Phương Giật Thiên giống giận tiếng, cả người tị kính là xông tới, hắn là muốn nhất cổ tác khí đem Hắc Ám Chi Vương oanh bạo tại dưới nắm tay. Hắc Ám Chi Vương quay mắt về phía vội xông mà đến Phương Giật Thiên, trên mặt thần sắc cực kỳ chấn kinh, trên thực tế, tại Phương Giật Thiên vừa rồi cuồng bạo mạnh mẽ nhất kích chung, vốn hắn thân tị kính là nhận lấy nhất định nội thương, nếu như tiếp tục giao chiến xuống dưới, hắn trong lòng biết chạy không thoát bị Phương Giật Thiên. Góc truyện audio.com, giết chết kết cục, giờ phút này hắn cũng chính thức đắc ý biết đến, vốn hắn thân cùng chiến lang trong đó nhưng mới chênh lệch cực lớn. Là quay mắt về phía vội xông mà đến Phương Giật Thiên trên mặt hắn là không có chút nào vẻ kinh hoàng, ngược lại, một tia sâm lãnh âm độc vẻ theo trong mắt của hắn chợt lóe lên. Oanh, sau đó, Phương Giật Thiên tị kính là vọt lên, ra tay một quyền, thi triển ra thanh long phục hổ quyền, oanh hướng về phía Hắc Ám Chi Vương trên mặt. Hắc Ám Chi Vương ánh mắt lóe lên, một tia bén nhọn hàn quang thoáng hiện ra, sau đó hắn đột nhiên dương lên một cước trực tiếp quét về phía Phương Giật Thiên cổ họng. Vèo, đang ở Hắc Ám Chi Vương đùi phải quét ngang mà đến dịp này, kiện theo mà đến rõ ràng là đúng là một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió. Phương Giật Thiên khuôn mặt sắc biến đổi, dựa vào hắn loại này thân kinh bách chiến người tự nhiên là có thể nghe được ra chỉ có bén nhọn lợi khí vạch phá hư không mới có thể sinh ra như thế bén nhọn tiếng xé gió quả nhiên. Ngay lập tức Phương Giật Thiên đã bắt đầu là cảm nhận được một tia sâm lãnh hàn quang trước mặt mà đến, đích thật là một thanh lợi khí, hơn nữa còn là cực kỳ gây tử vong lợi khí. Hơn nữa chuôi này lợi khí lặng yên không một tiếng động công kích mà đến, nhìn không tới một tia hàn quang, cảm nhận được chỉ là đâu đó bén nhọn xâm lãnh phong mang. Phương Giật Thiên sắc mặt trầm xuống, nếu như hắn tiếp tục công kích qua, vì vậy quả đấm của hắn trực tiếp oanh tại Hắc Ám Chi Vương trên mặt thượng, dựa vào kình lực tam trọng lực đạo, đủ để đem Hắc Ám Chi Vương oanh bạo sát chết, nhưng, hắn xẻ lại trốn không thoát Hắc Ám Chi Vương quét ngang mà đến lợi khí công kích. Vì vậy, kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần. Xem ra, Hắc Ám Chi Vương trong lòng biết mình tuyệt không phải Phương Giật Thiên đối thủ, bởi vậy đã ôm Ngọc Thạch Câu phần tâm tính làm ra một kích chí mạng. Phương Giật Thiên tự nhiên không cùng Hắc Ám Chi Vương liều cái ngươi chết ta sống, bởi vậy, hắn sắc mặt trầm xuống, đột ngột dừng mình quyền thế cùng lúc đó, thân thể của hắn cấp tốc hướng phía bên phải đằng ước tới. Cha, dù là Phương Dật Thiên phản ứng cực nhanh, xê dịch né tránh, trong một sát na tránh được Hắc Ám Chi Vương một kích chí mạng, nhưng Hắc Ám Chi Vương bổ sung tại đi đứng thượng lợi khí vẫn là thương phá vỡ Phương Dật Thiên lồng ngực. Một tia máu bắt đầu từ Phương Dật Thiên trước ngực vết thương trung ải lưu ra. Phương Dật Thiên mặt âm trầm, nhẹ hồng đỏ trong hai mắt nổ bắn ra một cổ đặc hơn cực kỳ sát cơ, trước ngực vết thương ải lưu ra máu là khơi dậy Phương Dật Thiên vẻ này bành trướng cực kỳ chiến ý. Trong cơ thể thiệt nóng máu lớn đã kính là thiêu đốt lên, sôi trào chiến ý tại nổi lên, giờ phút này đích hắn sẽ là người kia nguy hiểm nhất đích chiến lang. Vèo, Phương Dật Thiên vừa mới xê dịch né tránh qua, trước mắt một đường thân ảnh quỷ dị thoáng hiện mà đến, ngay sau đó, một đường xâm lãnh hàn quang tị kính là thương phá trong không, với một cực kỳ xảo trá góc độ thẳng đến hướng về phía Phương Dật Thiên đích thân thể. Căn bản không được phép Phương Dật Thiên ổn định thân hình, Hắc Ám Chi Vương đã bắt đầu là lại lần nữa phát khởi tiến công. Xem ra, Hắc Ám Chi Vương là muốn thừa thắng xông lên, muốn đem Phương Dật Thiên giết chết tại hắn trong tay. Là, hắn cũng không biết bị. Góc truyện audio.com, triệt để chọc giận đích chiến lang là đáng sợ cỡ nào cùng khủng bố. Cách chương.